kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 240, quỷ dị oán linh đường phố. Ảnh quỷ, cái bóng của ta liền giao cho ngươi. Tô Đại Nhiên lúc này vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía ảnh quỷ. Nói rằng, ảnh quỷ vỗ ngực lời thề son sắt cam đoan ai nghĩ thương tổn hiệu trưởng cái bóng. Liền đạp nó thi thể đi qua cam đoan hoàn hậu. Ảnh quỷ chính thức đóng quân Tô Đại Nhiên cái bóng chung. Chu lão đầu, thực lực của ngươi hơi yếu. Trước hết vào ta bách quỷ vực. Cái chỗ này, phỏng chừng thật lâu sẽ không trở lại nữa. Chu lão đầu gật đầu, kéo di ảnh tiến vào bách quỷ vực. Hoa Khả Sinh lúc này sinh không thể yêu. Đầu chỉa vào góc nhà, cũng không nói cũng bất động đạn hắn thất tình. Tâm tình phi thường kém. Đi, Tô Đại Nhiên hô Hoa Khả Sinh nửa ngày. Hắn đều không có phản ứng. Xem ra muốn đi ra thất tình bóng ma, chỉ có thể dựa vào Hoa Khả Sinh chính mình đơn giản. Tô Đại Nhiên đem Hoa Khả Sinh thắt ở bên hông mình. Hắn là bán hung, không cách nào tiến nhập bách quỷ vực. Toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa phía sau, Tô Đại Nhiên chuẩn bị quá oán linh đường phố, nhìn đối diện đến cùng có cái gì. Bởi vì Tô Đại Nhiên mới vừa điều tra Chu lão đầu phòng ở phía sau không bốn phương. Phía sau là một cái đường cao tốc, chắc là hắc sắc thành thị đầu nào đường vòng. Đường vòng bên ngoài chính là vách đá. Sở dĩ Tô Đại Nhiên chỉ có thể trong chiều đi, không có biện pháp đi ra ngoài. Hắc sắc thành thị rất lớn. Đây chỉ là một góc băng sơn. Ảnh quỷ, cẩn thận một chút, đường phố này có quỷ dị. Không muốn bị oán linh trộm đi cái bóng của ta. Trộm tàu ảnh tử biết xảy ra chuyện gì. Tô Đại Nhiên không rõ ràng, nhưng tóm lại phi thường không tốt. Căn dặn hết ảnh quỷ phía sau, Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu, hướng đường phố bước ra bước đầu tiên. Bước đầu tiên xuống phía dưới, thiên toàn địa biến, phảng phất tiến nhập thế giới kia. Bốn phía xuất hiện xương trắng, xuyên thấu qua xương trắng có thể chứng kiến rất nhiều người ảnh an tĩnh đứng ở trong đó, vẫn không nhúc nhích. Nhiệt độ lúc này cũng mau tốc độ giảm xuống, dường như tiến nhập trời đông giá rét. Tô Đại Nhiên càng là có thể ngửi được, xương trắng là do nồng độ cực cao oán hận cùng độc ác tạo thành. Nếu như hô hấp nhiều lắm xương trắng, có thể biết mất lý trí. Biện pháp tốt nhất chính là cách mỗi 10 phút, mở một lần kim cương bất hoại đồng tử thân, đem các loại bất lương trạng thái bước ra, gây ra đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. An toàn ly khai oán hận đường phố. Gợi ý, không muốn mất phương hướng. Quả nhiên, không ra Tô Đại Nhiên sở liệu. Chính mình tiến nhập đường phố phía sau, liền kích phát ẩn tàng nhiệm vụ. Không muốn mất phương hướng. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn lại. Trước mắt đều là một tầng xương trắng. Nhìn không thấu, nhìn không thấu. Đang không có tiến nhập đường phố trước, đối diện tiện lợi điếm, khách sạn có thể thấy rõ ràng, nhưng là tiến nhập đường phố phía sau, cư nhiên nhìn không thấy đối diện. Liền cùng gợi ý nói, nếu như mất phương hướng, Tô Đại Nhiên đem vĩnh viễn mê thất ở chỗ này. Một ngày kim cương bất hoại đồng tử thân tiêu hao hết, sẽ phát sinh cái gì? Tô Đại Nhiên cũng vô pháp xác định. Phương hướng sao? Lúc này phương hướng mê thất, Tô Đại Nhiên không dám tùy ý đi lại. Bất quá hắn có biện pháp của mình. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên móc ra một cái búp bê, nhỏ một giọt huyết, trực tiếp ném ra ngoài. Búp bê rơi vào hướng nguyện hộp địa chỉ cũ. Đi qua búp bê thị giác, Tô Đại Nhiên có thể chứng kiến mình lúc này đứng ở bên đường phố. Dùng búp bê làm thị giác, thỉnh thoảng điều động phương vị của mình. Đây chính là Tô Đại Nhiên tìm biện pháp, từng bước một đi về phía trước. Xương trắng bóng người một người tiếp một người biến mất. Tô Đại Nhiên cái bóng xuất hiện sóng gợn. Có vật gì ở xé rách cái bóng của mình, cũng may cái bóng có bóng quỷ thủ hộ. Bọn họ chứng kiến không làm gì được Tô Đại Nhiên cái bóng. Mặt đất bắt đầu biến mềm, liền cùng ao đầm giống nhau. Dưới nền đất tuôn ra rất nhiều tay, nỗ lực đem Tô Đại Nhiên kéo xuống đi. Trệ không, sở hữu 3 giây trệ không Tô Đại Nhiên trực tiếp đem chính mình từ dưới nền đất rút ra. sau đó mượn búp bê ánh mắt, trực tiếp hướng đường cái đối diện phóng đi. Xương trắng càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí ngay cả Tô Đại Nhiên âm đồng đều không thể nhìn thấu chút nào. Phương hướng đã hoàn toàn thất lạc. Nếu không phải đường phố bên cạnh huyết búp bê, Tô Đại Nhiên liền thực sự ở bên trong bị lạc. Trong xương trắng lại xuất hiện rất nhiều người ảnh. Bọn họ hướng về phía Tô Đại Nhiên hô. Theo ta đi, nhanh, từ nơi này có thể rời đi. Cẩn thận, không thích nghe hắn, đi theo ta, ta mang ngươi đi ra ngoài. Nơi đây, mau tới, nơi đây, vô số thanh âm hỗn hào lấy Tô Đại Nhiên phương hướng cảm giác. Phía sau cái bóng chợt ẩn vụt sáng. Ảnh quỷ dường như ở nơi này nhân vật gì phát sinh chiến đấu kịch liệt. Nơi này, đây thật là đủ quỷ dị. Tô Đại Nhiên mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân. Mạnh mẽ bước lui tới gần hắn sở hữu quỷ dị, sau đó mượn búp bê ánh mắt. Thật nhanh hướng đường cái đối diện chạy đi. Cái này vừa chạy, Tô Đại Nhiên cũng hoài nghi cuộc sống. Tối đa mấy chục mét đường cái. Chính mình ít nhất chạy rồi vài chục phút. Lại còn không có chạy tới. Búp bê trong tầm mắt. Chính mình giống như bị người chậm thả gấp trăm lần. Thoạt nhìn còn có chút khôi hài. Nửa giờ trôi qua phía sau. Tô Đại Nhiên rốt cuộc phát hiện trước mặt xương trắng yếu đi rất nhiều. Phía sau truyền đến ngất trời không cam lòng cùng oán hận. Cái này liền đại biểu. Tô Đại Nhiên lập tức lao ra oán linh đường phố. Ở phút thứ 40 lúc. Tô Đại Nhiên trước mắt xương trắng trong nháy mắt tiêu thất. Xuất hiện ở đường phố đối diện. Đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. An toàn ly khai oán linh đường phố hoàn thành. Quay đầu nhìn lại. Đường phố vẫn là đường phố. Không có bất kỳ biến hóa nào. Búp bê đứng ở đường phố đối diện. Cùng hắn gần 173 khoảng cách mấy chục mét. Vì vượt qua lấy mấy chục mét. Cứ nhiên tiêu hao Tô Đại Nhiên 40 phút. Đây là tại hắn chuẩn bị sung túc dưới tình huống nếu không có ảnh quỷ cùng huyết búp bê. Tô Đại Nhiên đoán chừng phải mở kèm theo âm thanh mới có thể qua đây, thực sự là đủ quỷ dị. Hắc, sắc thành thị đường phố, cũng không thể nhỏ xem. Tô Đại Nhiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn trước mặt khách sạn, tiện lợi điếm các loại, chờ, cửa hàng, có thể sinh, nhìn nơi đây ngươi quen thuộc sao? Tô Đại Nhiên lắc Hoa Khả Sinh nửa ngày. Hoa Khả Sinh mới. Chỉ có. Chuyển giật mình đầu. Hắn rất bi thương. Rất đau lòng. Thậm chí có chủng muốn chết xung động. Khi phát hiện thật cùng lý tưởng va chạm lúc. Hắn tình nguyện tuyển trạch lý tưởng. Bởi vì hiện thực thật sự là quá tàn khốc. Hoa Khả Sinh lắc đầu. Biểu thị chưa quen thuộc. Sau đó lại cầm lôi kéo lấy đầu hoài nghi quỷ sinh. Đi tiện lợi điếm nhìn. Sau đó, Tô Đại Nhiên nhìn về phía lầu 2 cà phê Internet. Chúng sinh cà phê Internet, lắp đặt thiết bị không sai. Chiêu bài không sai, tên cũng không tệ. Không biết hắc sắc thành thị cà phê Internet là dạng gì. Cũng không biết hắc sắc thành thị trò chơi là cái gì. Nói thật, Tô Đại Nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì chưa đi đến vào kinh dị trò chơi thế giới phía trước. Hắn coi như là trò chơi người yêu thích. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.